Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, chương 162, Lôi Từ Bất Diệt Thể. Tuân theo muốn luyện thì luyện mạnh nhất nguyên tắc. Trầm Úc trước tiên bắt đầu đọc qua Thiên Tôn Mật Quyền, làm có thể một đường tu luyện tới Nguyên Anh cảnh giới cường đại tiên quyết. Mỗi ngày bí sách bên trong chỗ ghi lại Thiên Tôn Mật Quyền, đếm kỹ phía dưới cũng liền tầm 10 môn. Thương Long Kình, Nguyên Thai Kinh, Hoan Hỷ Bí Pháp, Bách Nhiệt Huyết Thân Bí Ma, Luyện Thể Pháp, Lôi Từ Bất Diệt Thể. Thương Long Kình chính là tiên môn chính điển, luyện tới chỗ sâu có thể được Nhiệt Long Thần Thông, huyết mạch thiên phú. Ban đầu dẫn khí nhập thể liền có thể thu được kéo dài tuổi thọ, cường tráng, âm công chờ một chút thần thông gia trí. Đây chính là chị gái chủ tu công pháp. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy Thương Long Kình phía trên miêu tả giới thiệu vắn tắt, Trầm Úc ở trong lòng mặc niệm một tiếng, sau đó thì chú ý tới. Thương Long Kình giới thiệu vắn tắt sau cùng, còn có mấy hàng chú thích. Chú thích: tu luyện cái kia pháp quyết, đem nỗ lực phía dưới đại giới, thể xác nguyên thần đem có bộ phận Nhiệt Long đặc thù, lại đem thụ Nhiệt Long bản tính ảnh hưởng, thị Nhiệt Long chỗ thị, sợ Nhiệt Long chỗ sợ, thị cùng sợ trình độ theo pháp quyết tinh tiến mà làm sâu sắc, có thể làm dịu, có thể trừ tận gốc. Nhìn lấy bên trên chú giải, Trầm Úc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái này bên trên viết đại giới, có thể so sánh chị gái hời hợt nói tới đại giới nghiêm nặng hơn nhiều. Thân thể nguyên thần song ô nhiễm, đồng thời còn sẽ bị giới hạn Nhiệt Long bản thân tập tính. Tương đương với vô duyên vô cớ nhiều một cái nhược điểm chí mạng cho địch nhân nhằm vào. Nguyên Thai Kinh, tiên môn chính điển, luyện đến chỗ sâu, có thể tại tiên thai ma chủng ở giữa tự do chuyển đổi. Hơn nữa còn khiến người ta dung nhan bất lão. Nam luyện thanh tú lang, nữ luyện xinh đẹp. Chú thích: tu luyện cái kia pháp quyết, đem nỗ lực phía dưới đại giới, nhiễm máu đen, ắt gặp ô uế, có tỷ lệ bị tu sĩ chi tâm ma thừa lúc bị hắn đoạt xá, lại trung thân không được lại ăn ngũ cốc, càng không thể dính lạc tanh. Nếu phạm giới, tất dị hóa. Này pháp có thể trừ tận gốc. Bách Nhiệt Huyết Thân, lấy huyết hóa huyết, một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa trăm thân, trăm thân đều là ta. Chú thích: tu luyện cái kia pháp quyết, đem nỗ lực phía dưới đại giới, huyết thân có tỷ lệ sinh ra linh trí, cùng ký chủ tranh đoạt quyền khống chế. Nếu thất bại, huyết thân sẽ thành bản ngã. Huyết thân chỗ mang theo chi cảm xúc tiêu cực, từ ký chủ cùng nhau gánh chịu. Hư hư thực thực dưỡng cổ chi pháp, có thể làm dịu. Càng xem, Trầm Úc càng phát ra kinh hãi. Những này thiên tôn mật quyền, một cái so một cái tà môn, tại cường đại đồng thời, đại giới cũng càng phát ra nghiêm trọng. Tại loại này nghiêm trọng nhận hạn chế tình huống dưới, người bình thường thật sự có cơ hội một đường tu luyện tới Nguyên Anh cảnh giới. Căn cốt nhận hạn chế, pháp quyết nhận hạn chế, hoàn cảnh nhận hạn chế, nhược điểm nhận hạn chế. Trách không được nói gần trăm năm nay không người nào có thể đạt tới thiên tôn chi cảnh. Tại loại điều kiện này phía dưới còn có thể một đường tu luyện tới thiên tôn, cái kia cơ bản thì cách yêu ma tà tay chỉ còn kém nửa bước. Tỉ mỉ xem tiếp đi. Cơ hồ mỗi một môn mật quyển giới thiệu vắn tắt phía trên, đều tường lược vô cùng viết lên tu luyện cái kia công pháp chỗ muốn trả ra đại giới, mà lại đều là không thể tránh khỏi đại giới, thậm chí là bỏ mình nói vong, thì liền thể xác đều sẽ bị chiếm cứ đại giới. Không phải đại nghị lực người, chỉ sợ chỉ là nhìn đến cái này lít nha lít nhít đại giới, trong lòng liền sẽ sinh ra lùi bước ý đồ. Trầm Úc sắc mặt biến đổi không chừng, ánh mắt cuối cùng vẫn rơi vào thứ hai đếm ngược môn mật quyển phía trên. Lôi Từ Bất Diệt Thể, tiên môn chính điển, hấp thu lôi đình chi lực, rèn luyện thân thể, luyện đến chỗ sâu, nhục thân bất hủ, vạn pháp bất xâm. Đây là mấy chục môn thiên tôn mật quyển bên trong duy nhất một môn cùng lôi điện có liên quan tiên pháp mật quyển. Theo lý mà nói đây là hắn tất chọn mục tiêu, thế mà cái kia đại giới, nhìn đến lòng hắn lạnh. Cược một, tu luyện cái kia pháp quyết, đem nỗ lực phía dưới đại giới, Này pháp lấy vô thượng lôi kiếp luyện bản thân nhục thể. Không sai, lôi kiếp dị biến. Nhập thể không thể nghi ngờ là lấy nhục thân câu dẫn yêu ma hàng thế. Cực kỳ nguy hiểm. Trong quá trình tu luyện phàm là có sai lầm lầm. Thịt linh hai mất. Cực hai. Vô thượng lôi kiếp không chỉ có vì nhục thân chi kiếp. Đồng thời cũng là nguyên thần chi kiếp. Dù là nhục thân có thể tiếp nhận vô thượng lôi kiếp. Không sai, nguyên thần bất lực đem tạp niệm thanh trừ. Linh hồn chắc chắn phát sinh dị biến. Không ra mấy ngày liền đem không phải người. Lại đem phản hồi thể xác. Có chết bất đắc kỳ tử, chết yểu nguy hiểm. Cược ba, nếu tu luyện, mỗi tháng nhất định phải dẫn động một lần lôi kiếp nhập thể. Cược bốn, có thể làm dịu, vô căn trừ thủ đoạn. Đặt ở tiên đạo kỷ nguyên trước. Đây chính là một đạo chuyên môn vì chiến hoàng chế tạo riêng khổ luyện tiên pháp. Lấy vô thượng lôi kiếp rèn luyện thân thể. Chỉ cần nhục thân có thể tiếp nhận, liền có thể không dừng tận mà trở nên mạnh mẽ. Mà bây giờ, lôi kiếp dị biến, ai cũng không biết vô thượng lôi kiếp dẫn xuống lôi kiếp bộ mặt thật sự đến tột cùng là lôi đình chi lực, vẫn là yêu ma quỷ dị tâm ma hàng ngũ, mà lại càng dẫn động lôi kiếp, xảy ra bất trắc chết yểu xác suất cũng lại càng lớn. Ai cũng không dám cam đoan, chính mình là cái kia thiên tuyển chi nhân. Dẫn động đều là bình thường lôi kiếp. Có thể nói, đây là một môn nhất định dị hóa công pháp. Đây mới là trầm úc do dự nguyên nhân. Khổ luyện tiên pháp, hết thảy thì hai môn. Ngoại trừ lôi từ bất diệt thể, cũng chỉ có một môn bí ma luyện thể pháp. Quyển công pháp này đại giới ngược lại là không có lôi từ bất diệt thể nhiều lần. Nhưng luyện thể, luyện lại là yêu ma thân thể. Nói đơn giản điểm. Cái này bí ma luyện thể pháp đại giới cũng là không ngừng nuốt quỷ. Thẳng đến đem chính mình cho ăn bể bụng. Kết cục đều là trăm sông đổ về một biển. Chỉ là quá trình không giống nhau mà thôi. Dù sao đều là chết. Vậy liền nó. Trầm ngâm một tiếng. Trầm Úc kiên định mục tiêu của mình. Hắn không rõ ràng chính mình phải chăng có thể tu luyện những thứ này tiên pháp mật quyền. Nhưng hắn nhất định phải trước tiên nghĩ đến những thứ này. Dù sao thiên tôn mật quyển chỉ có thể chọn một môn. Nhìn lấy Trầm Úc chỉ công pháp mật quyền. Lão già tóc trắng mí mắt khẽ nâng. Ừ, lôi từ bất diệt thể sao? Có đảm lược, là bởi vì trong cơ thể ngươi cái kia cỗ mênh mông lôi đình chi lực. Lúc này mới lựa chọn cái môn này nguy hiểm nhất công pháp đi. Trầm Úc nhất thời giật mình. Chậm rãi gật đầu. Không sai, ta đối lôi thuộc tính tương đối quen thuộc. Lôi từ bất diệt thể làm chủ tu công pháp không thể tốt hơn. Mã Đức, xem ra sau khi trở về, muốn ưu tiên đem liễm tức pháp luyện. Không phải vậy tại trong mắt người khác một chút bí mật đều không có. Chỗ ở bên trong, phòng ngủ, bày ở Trầm Úc trước người, là một bản bí tịch, một bản bút ký. Bút ký bên trong ghi lại không phải cái gì tuyệt thế thần công. Chí cường áo nghĩa. Bất quá là Trầm Hoan viết xuống luyện khí. Trúc cơ tu sĩ như thế nào càng cao hơn hiệu mài linh lực. Khai mở khí hải, chiết xuất chân nguyên biện pháp. Cùng trúc cơ giai đoạn một số chân nguyên sử dụng tiểu kỹ xảo. Những thứ này Trầm Hoan tiện tay viết xuống bút ký. Nếu là đặt ở ngoại giới, vạn lượng hoàng kim khó cầu. Cấp tốc đem bút ký đọc hiểu một lần. Tuy nhiên hắn không cách nào hấp thu thiên địa linh khí. Nhưng từ đây suy ra mà biết phía dưới vẫn là có thu hoạch không nhỏ. Dù sao chân nguyên cùng điện từ chân khí. Trên bản chất đều là khí huyết kình lực chỗ diễn hóa sản phẩm. Tại phương thức vận dụng phía trên tự nhiên có rất nhiều cộng đồng chỗ. Mà tại bút ký sau cùng. Ghi lại liền kêu là tỏa linh chú thu nhiếp tự thân khí tức ba động pháp môn. Trầm Úc đại khái nhìn lướt qua. Pháp môn này không coi là nhiều phức tạp. Tối thiểu cùng lôi từ bất diệt thể so sánh. Không phải một cái lượng cấp. Chủ yếu cũng là dựa vào minh tưởng. Hô hấp phối hợp lẫn nhau. Có thể dần dần áp xúc ngưng tụ tự thân khí tức ba động tại bên ngoài thân hình thành một tầng đặc. Thù bình chướng. Che giấu tự thân khí tức ba động. Luyện tới viên mãn. Thậm chí có thể đem một tên sinh mệnh lực tràn đầy dị thường chiến hoàng hoàn toàn ngụy trang thành. Người bình thường. Mà chị gái nói tới thiên tôn không thể tra, cũng chính là viên mãn chi cảnh. chị gái còn thật để mắt ta. Đây là để cho ta trong 3 tháng. Đem môn này tỏa linh chú luyện tới viên mãn nha. Đem tỏa linh chú hết thảy không sai tại tâm về sau. Trầm Úc nhìn về phía trước mặt mặt bảng thuộc tính. Tỏa linh chú, chưa nhập môn, cộng, tăng lên, tăng lên, tăng lên. Tà nguyên giống như thủy triều biến mất. Trước mặt mặt bảng thuộc tính cũng là một trận mơ hồ. Ước chừng qua 1 phút, mới là ổn định lại. Tỏa linh chú, viên mãn, liễm tức 10 cấp, che đậy cấp 6. Sau một khắc, hỗn hợp có cực sát chân khí, bạch liên chân khí, điện từ chân khí 3 cỗ chân khí. Sinh mệnh lực tràn đầy như bạo long đồng dạng Trầm Úc. Trên thân cái kia cỗ khiếp người áp bách lực dần dần thấp hạ xuống. Tại cảm giác của hắn dưới, chính mình trước kia cái kia như là hỏa lô giống như tràn đầy. Đốt người khí tức giờ phút này dường như bao phủ lên một tầng mê vụ. Như khoảng cách gần quan sát hắn, liền sẽ sinh ra một loại mông lung cảm giác, như là ngắm hoa trong màn sương một dạng. Viên mãn chi cảnh tỏa linh chú đạt thành. Cái này ngoại trừ thân này bắp thịt thân thể, thì thật chỉ là phàm nhân chi thân. Bất quá không cần như thế triệt để, miễn cho bị làm thành heo khiêu khích. Trầm Úc hiểu ý cười một tiếng, đem nguyên bản thu liễm đến tinh xảo khí tức phóng thích ra ngoài. Chỉ che giấu người khác đối hắn chân khí trong cơ thể quan sát. Đến đón lấy, chấm ngoặc kép, Trầm Úc tâm niệm nhất động. Ánh mắt rơi vào mặt bảng thuộc tính một môn khác bí tịch bên trên. Trầm ngâm, lôi từ bất diệt thể. Chưa nhập môn, nhìn qua, lôi từ bất diệt thể đồng dạng bị mặt bảng thuộc tính thu nhận sử dụng vào. Nhưng lại thiếu khuyết cực kỳ trọng yếu một chút. Cái kia chính là bí tịch phía sau. Chưa từng xuất hiện có thể thêm điểm tiêu chí. Không có thêm điểm tiêu chí. Cái kia thu nhận sử dụng tiến đến thì một chút tác dụng không có. Là không thể tu luyện. Vẫn là ta không có trúc cơ. Không đạt được tu luyện phía trước điều kiện. Trầm Úc tâm niệm thay đổi thật nhanh. Sớm tại cầm tới bí tịch thời điểm, hắn thì dự nghĩ tới điểm này. Tiên pháp mật quyển thấp nhất tu luyện tiên đề, cũng là khai mở khí hải, có thể tự do thu nạp thiên địa linh khí hội tụ tự thân. Mà lôi từ bất diệt thể bên trong chỗ ghi lại dẫn lôi pháp môn. Đồng dạng cần hắn khiên động thiên địa linh khí, lấy bản thân vì tọa độ, mới có thể dẫn động vô thượng lôi kiếp buông xuống. Mà hắn, thì thiếu trọng yếu nhất thiên địa linh khí. Không có thiên địa linh khí, hắn không có cách nào mở ra khí hải. Không có thiên địa linh khí, hắn càng thêm không thể dẫn động vô thượng lôi kiếp. Có thể nói, hệ thống khóa kín, tránh thức theo nguồn cội ngăn cản sạch hắn bị ô nhiễm khả năng. Đồng thời cũng ngăn cản sạch hắn tu luyện những pháp môn này khả năng. Được rồi, dù sao đã có chỗ phỏng đoán, cũng không có gì hảo ý bên ngoài. Lôi từ bất diệt thể không cách nào tu luyện. Nhưng lão tử đem hắn chia tách thành cấp thấp nhất võ học công pháp. Lại không ngừng thêm điểm đến lôi từ bất diệt thể trình độ. Đồng dạng có thể thực hiện. Hơn nữa còn ngăn cản sạch lão tử bị ô nhiễm chết yểu khả năng. Trầm Úc không khỏi cuồng tiếu lên. Sớm tại biết tự thân thiên phú bị khóa chết. Cùng chuyên trúc thiên phú xuất hiện về sau. Hắn liền nghĩ đến cái này lập khác đường tắt chết biện pháp. Chuyên trúc thiên phú. Tăng thêm không giới hạn thêm điểm mặt bảng thuộc tính. Cả hai kết hợp, đây mới là hệ thống chính xác cách chơi. Đem phức tạp, có ô nhiễm, có đại giới tiên pháp mật quyển hoàn toàn chia tách thành không liên hệ. Lại duy trì một chút liên quan hạ vị võ học bí tịch. Lại thông qua thêm điểm, cưỡng ép đem độ cao cất cao đến chân chính thiên tôn mật quyển trình độ. Biện pháp này, hắn vẫn là tại dưỡng sinh quyền pháp, thiên kình bá quyền. Tỏa thân quy nguyên bí thuật cùng hợp thành thanh mộc trường sinh công phía trên tìm tới linh cảm. Hắn không cần đem công pháp chia tách được bao nhiêu hoàn chỉnh. Cỡ nào kỹ càng, chỉ cần bảo lưu lại lôi từ bất diệt thể cái kia như là dẫn lôi anten giống như đặc tính. Cho dù là nhược hóa bản, hắn cũng chậm sớm có thể thông qua thêm điểm, trở lại như cũ ra chân chính lôi từ bất diệt thể. Tựa như hắn lôi quỷ công. Vốn là chỉ là một môn phổ thông siêu phàm võ học. Nhưng ở hắn thêm điểm dưới, đã trở thành không thua kém gì đồng dạng trúc cơ pháp môn võ học.